12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 29, giải thưởng là của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ở cặp cuối cùng, Bảo Bình đã cảm thấy khỏe hơn sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy, bẻ tay vì đó là thói quen lúc Bảo ngủ dậy. Bảo đập tay vào trán mình cố nhớ chuyện hôm qua. Giờ đầu óc cô chả nghĩ được cái gì ngoại trừ những công thức toán học. Dậy rồi sao? Giọng nói lạnh lùng đó không ai ngoài Ngư ca. Không ngờ người như cô lại ngủ nhiều thế chứ. Thì mệt ngủ nhiều, mà lo kiếm đường ra trước đi. Tôi muốn lấy cây quyền trượng cho Thiên Yết. Bảo Bình đứng dậy, phủi cát bụi ở mông. Chưa định hình được chuyện gì thì có thứ gì đó bay thẳng vào trán cô làm chỗ đó bị sưng lên đỏ chót luôn. Song Ngư đứng tựa lưng vào cây, che miệng cười. Anh nói, phản xạ không tốt. Bảo Bình xoa xoa chỗ u, cô hơi tức giận. Cầm lấy trái táo đang lăn lóc dưới đất. Cô cầm chặt trái táo. Bảo ném một phát về phía Song Ngư ý định trả thù vào ngay thời điểm anh xoay lưng lại. Tưởng chừng đã trả thù được. Ai ngờ đâu Song Ngư phản xạ tốt quay lại chụp lấy quả táo cắn một miếng rồi ném lại cho Bảo Bình. Anh mỉm cười. Không dễ gì đâu. Đi lẹ. Bảo Bình cầm trái táo bị cắn một miếng nhỏ. Cô tức giận ăn hết luôn. Bên Song, Thiên, Bình Nhi đã dậy từ rất sớm. Lý do là để tìm hiểu những chữ cái cổ ở trên tường. Song Tử vì ánh sáng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc. Thấy Bình vẫn ngồi nghiên cứu. Anh chán nản nói. Nghiên cứu quái. Biết được cái gì đâu mà tìm hiểu suốt. Anh nói xong. Chống tay vào một chữ cái trên tường. Chữ cái đó thục vào. Phía dưới chân Thiên Bình rung chuyển làm cô phải tránh sang một bên không thì có chuyện gì là thôi luôn. Từ đó, một cái hộp to xuất hiện. Nó gây một tiếng động lớn làm lũ chim chóc ở xung quanh bay hết. Song Tử với Thiên Bình tò mò đi đến xem cái hộp này chứa cái gì. Cái hộp này rất to. To hơn cả người Song Tử. Chiếc hộp to này đã cũ kỹ và đầy cát bụi. Chắc bên trong phải là thứ gì đó suốt mấy năm liền không được lấy ra. Thiên Bình mở nắp hộp ra thì khói bụi tỏa ra. Sau lớp khói bụi đó là một thứ ánh sáng sáng chói. Song Tử với tay cầm lấy thứ đó. Thiên Bình cố nhìn rõ thì la lên. Cây quyền trượng gió. Hửm. Song Tử ngáo ngơ xem kỹ lại coi phải không thì cái thứ anh đang cầm rất giống với những cây quyền trượng anh thấy trong gì đó quên bà rồi. Vậy là rõ rồi. Trong cái hang này chứa một thứ gì đó bí ẩn liên quan tới những cây quyền trượng này. Có thể nữ hoàng tìm thấy quyền trượng lửa nên tổ chức cuộc thi trong khu rừng này. Thiên Bình giọng khẳng định. Tuy Song Tử không hiểu gì nhưng cứ gật gật như hiểu rồi. Thiên Bình không phải là phù thủy gió nhưng trong nhóm cô lại có một người. Cô sẽ dành tặng cây quyền trượng này cho người đó. Giờ thì đi tìm đường ra thôi. Không lẽ ăn ngủ sống ở đáy luôn. Tiếp đến là bên Bạch Dương. Dương Nhi sau một đêm ngủ trong cái hang đầy ấm áp. Chân của cô vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Mà Dương hôm nay không có lọ thuốc chữa trị bệnh gãy chân nữa chớ. Hay phải để Kim Ngưu cõng tập tiếp theo. Nhưng điều này làm chị ấy thích lắm nè. Kim Ngưu ngủ dậy rất sớm. Bụng anh bắt đầu biểu tình. Anh đi đến lay Bạch Dương bảo cô biến ra đồ ăn. Dương Nhi vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ. Nhắm chặt con mắt lại không muốn mở ra. Dương nằm lăn qua lăn lại để tránh những cơn lay của Kim Ngưu. Ngưu ca muốn khóc tới nơi khi bụng cứ hành mình quái. Không còn cách nào khác anh phải hét vào tai Bạch Dương mới được. Vừa hét xong, Dương Nhi bật dậy chạy lòng vòng chỗ Kim Ngưu. Ngưu ca mừng rỡ nhảy lên nhưng niềm vui mau đến và cũng mau biến đi vì Dương Nhi sau khi chạy xong lại quay về chỗ ngủ tiếp. Kim Ngưu buồn bã lại con nhỏ trước mặt biến đồ ăn ra đi. Bạch Dương từ từ ngồi dậy, vươn vai một cách bình thản. Kim Ngưu thấy ánh sáng hy vọng, mặt mày thay đổi 180 độ. Anh đi đến nói, ê tôi đói, cậu biến đồ ăn ra được không? Được, Bạch Dương búng tay cái. Biến ra 10 bịch sờ nách. Kim Ngưu cảm ơn sau đó quất hết 9 bịch trong 10 phút chừa Dương một bịch thể hiện lòng cảm ơn. Ăn uống no nê xong. Cả hai tiếp tục tìm đường ra. Tiếp theo là cặp nhân mã. Ma kết. Nhân mã tỉnh dậy. thấy mình đang nằm dài trên đất. Cô cực kỳ thắc mắc vì theo trí nhớ IQ 1000 thì cô đã dựa vào người ma kết kia mà sao lại? Không lẽ ma kết biến thành đất? Trời ơi, kết ơi, tại sao kết lại như vậy hả? Đó là suy nghĩ của nhân mã. Trong lúc cô đang đau lòng chuẩn bị lập mộ thì một giọng nói vang lên. Dậy rồi hả? Nhân mã nghe được tiếng nói ở bên ngoài. Cô chạy ra ngoài ngó quanh nhưng không thấy ai. Mà giọng này lại là giọng của ma kết. Càng ngày cô càng đau lòng thêm khi kết đã biến thành mặt đất và đang nói chuyện. Ở trên nè, ma kết không biết làm cách nào leo lên được trên cái hang. Nhân mã thở phào nhẹ nhõm vì kết ca chưa chết. Tương lai của cô đã sáng trở lại, không còn mù mịt nữa. Chúng ta nên đi theo hướng trước mặt tôi vì ở đó có cái lá cờ đỏ bự lắm. Theo tôi nhớ là ban tổ chức có một cái y chang. Ma kết vừa dứt lời thì anh nhảy xuống. Nắm tay nhân mã kéo đi theo hướng mình nói. Mã nhi bên ngoài thì ngại ngùng. Bên trong thì muốn mở tiệc luôn rồi đó. Chấm. Tiếp nữa là bên cự dài. Sư tử. Giải nhi hôm nay ăn chúng cái gì dậy sớm lắm kìa. Nhưng sự thật là do cô nằm lăn lăn sao á rớt xuống đất u đầu nên mới dậy đấy. Cự giải muốn cho sư một món ăn ngon ơi là ngon nhưng có điều cô hổng biết nấu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bé cua kêu. Cô hình dung món ăn ra trong đầu rồi búng tay. Món ăn mà cô nghĩ đã xuất hiện trên bàn ăn. Cô vui lắm vì lần đầu tiên cô thử phép biến ra đồ ăn. Sư tử ở trên lầu đi xuống nghe mùi thơm thì bao tử đã biểu tình. Anh chạy lại, vô bàn ăn trong tích tắc. Cự giải cười tươi mời anh ăn rồi mình cũng ăn theo luôn. Khi ăn xong, cả hai tiếp tục hành trình mà ai ai trong rừng cũng làm. Cuối cùng, Thiên Yết vẫn còn ngủ mê mệt. Không biết tại sao dạo này Thiên Yết rất hay bị buồn ngủ. Có khi nào do ở chung với cự giải nên bị lây cái tính đó không ta? Chấm, ê, giọng nói đầy thân thiện của xử nữ vang lên bên tai Thiên Yết. Yết nhi bật dậy, giật mình chả hiểu dụ gì đang xảy ra. Nhìn kìa, xử nữ chỉ vào tay Yết. Yết nhìn tay mình thì phát hiện có một sợi dây bao quanh bởi lửa cuốn chặt vào tay mình. Nó được trải dài. Yết cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn đang truyền trong sợi dây này. Thiên Yết mạnh mẽ đứng dậy. Nói, đi thôi. Sợi dây này chắc chắn sẽ cho chúng ta biết đường ra. Sau một tiếng đi theo sợi dây, ánh sáng của bầu trời trong xanh sau những tán lá cây dần dần hiện ra. Khi cả hai đặt chân ra khỏi khu rừng thì một tràn pháo bông bắn lên. Tất cả mọi người trong khu rừng được dịch chuyển đến nơi xuất phát. MC vui vẻ cầm micro lên nói. Thưa các bạn, cặp đôi chiến thắng là cặp Thiên Yết xử nữ. Cả hai vui mừng nhảy cẩn lên. 10 sao còn lại khen ngợi họ thật là thông minh khi đã thoát khỏi khu rừng. Một người con gái hỗ trợ việc trao thưởng cầm cây quyền trượng lửa cùng với hai cái vòng tay cặp. Cô gái đó đưa cho Thiên Yết cây quyền trượng. Còn hai cái vòng thì đưa cho xử nữ cầm. Cô gái đó còn chúc mừng cho hai người rồi mới đi. MC khi thấy cô gái đó đã làm xong nhiệm vụ được giao liền tiếp tục chương trình. Mời Thiên Yết biến hình cho mọi người xem nào. Thiên Yết gật đầu. Cô cầm chắc cây quyền trượng lửa. Nhắm mắt lại cảm nhận nguồn năng lượng của nó. Cây quyền trượng tạo ra những ngọn lửa nhỏ bay xung quanh tăng thêm sự mạnh mẽ của nó. Ngay bàn tay của Thiên Yết đã xuất hiện lửa. Ngọn lửa dầm bao phủ cả bàn tay cô. Nhiệt độ càng lúc càng tăng lên. Xử nữ đứng cạnh phải đứng cách ra xa vì độ nóng của nó. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ngọn lửa đã bao trùm khắp cơ thể Thiên Yết. Khi ngọn lửa tan biến đi, phía sau ngọn lửa là một cô gái cực kỳ khác. Tất cả mọi người trầm trồ vì sắc đẹp sau khi biến hình. Kana với Chris ganh tị, muốn đấm chết cả cặp giành chiến thắng. Vì không chịu được nên mới rời đi. Từng người một sau khi chúc mừng Thiên Yết thì rời đi. Giờ đây chỉ còn lại 12 sao nhà ta. Ê ê, tôi cũng biến hình được á, xem nè. Cự giải nhớ rằng mình cũng biến hình được thì nhan tay biến ra cây quyền trượng. Trong chốc lát giải đã biến thành phù thủy băng thật sự. Thiên Bình đi lại chọc. Biến hình cũng chả cao lên được tí nào. Ê kỳ nha, giận luôn á. Cự giải phồng má. Nhờ đó mà bị chị Bình cho ăn nguyên cục bơ. Ở Nhân Mã, tặng nè, Thiên Bình ném cây quyền trượng được thu nhỏ cho Nhân Mã. Khi cô mới vừa cầm lên thì cô đã biến thành tiên nữ. Xin lỗi nha, chép sau có hình. Đó, tôi mới tìm được trong hang thôi. Thiên Bình giải thích. Tiếp đến, Bạch Dương cũng muốn biến hình theo nên giơ cây quyền trượng ra. Cô biến hình sau đó dùng phép chữa trị cho vết thương của mình. Vậy là chỉ còn bảo với Bình chưa có quyền trượng thôi, còn nhiêu là có hết rồi nha. Xin lỗi vì mấy bữa nay không ra vì bận học rồi. Để bù đắp cho mọi người thì mọi người đọc chép đi nha. Hết rồi, đừng quên vote cho con Nhoa mấy bạn hiền. Cách chương.